Toàn phương vị huyễn tưởng. Chương 84, truy đuổi hy vọng như truy đuổi yêu tinh. Góc truyện audio.com. Ánh mặt trời xua tan hắc ám, khiến monolith, những tấm bia thâm thúy hơn hắc ám, đứng lặng ở từng phương hướng, vây quanh khu vực Tokyo, bộc lộ dưới ánh mặt trời. Hôm nay, những tấm bia hình chữ nhật cao 1.618m, rộng 1.000m vẫn như những cột điện thông thiên triệt địa, cách nhau một khoảng cách nhất định, đứng vững trong tầm mắt của mọi người. Hình ảnh này, là phong cảnh tồn tại trong tự nhiên, rõ ràng mang theo cảm giác không khỏe, chẳng biết vì sao lại khiến người cảm thấy kính sợ. Nhưng, đó cũng là đương nhiên, dù sao, chỉ có khu vực ở giữa monolith, mới là thiên đường cuối cùng của loài người trên thế giới này. Mà đường ranh giới do monolith phân chia loài người và Gastrea, trong nháy mắt, đã tồn tại 10 năm rồi. Bởi vì chiến tranh, những khu vực hoàn hảo của Tokyo đều được hợp lại, hơn nữa chia thành 43 khu vực, bắt đầu từ khu vực 1 ở trung tâm Tokyo, càng tiếp cận đường ranh giới do monolith tạo thành, dãy số khu vực lại càng lớn, thẳng đến khu 43 mới thôi. Bên ngoài là lĩnh vực không tra xét mà Gastrea sinh hoạt, mà ngoại vi của 43 khu vực này, tức là những địa phương khá gần monolith, thậm chí giáp với đường ranh giới, là phế đô mà mọi người không nguyện ý ở chúng. Gọi chung là khu ngoại vi, ở nơi này, hơi thở con người đã lưa thưa đến trình độ đáng sợ. Hơn nữa, lúc nào cũng có thể thấy những đồ vật kỳ lạ, ví dụ, những dấu chân của quái thú to lớn, ví dụ, ghế dựa dính đầy máu. Ví dụ, một vùng đỏ tươi bên trong một chiếc xe rỉ sét có cửa sổ bị phá nát, khiến người ta liên tưởng đến những vết máu. Lại ví dụ, cỏ dại màu tím mọc lên từ bên trong khe hở của đá. Nơi này là một vùng đất khô cằn, công trình kiến trúc giống như bị quái thú giày xéo, tàn tạ như phế tích. Đây chính là khu ngoại vi của khu vực Tokyo, là địa phương mà không ai nguyện ý đến gần. Chứ đừng nói là tiến hành cư trú. Thế nhưng, trong một khu vực gần như tuyệt cảnh như vậy, trong khu 39, lại có một địa phương có tường vây quanh, quy mô có thể so với một trấn nhỏ, kiến trúc bên trong rõ ràng là mới xây, có những công trình kiến trúc hoàn hảo hơn so với phế tích bên ngoài tường vây. Mặc dù những công trình kiến trúc này không thể so với những cao ốc bên trong khu vực Tokyo, nhưng cũng là nơi ở thông thường. Chắc hẳn, đối với kẻ bị nguyền rủa, những người quanh năm cư trú ở khu ngoại vi, bị cha mẹ ruột của mình vứt bỏ, bị mọi người bài xích, nơi này tuyệt đối là thiên đường trong mơ. Nếu quan sát tử tế, có thể phát hiện, trong khu vực nho nhỏ bị tường vây quanh này, trên đỉnh của cửa chính duy nhất, treo một tấm biển, trên tấm biển viết Fairy Tale. Hội trưởng, trong một ngôi trường tiểu học, đang đọc một quyển sách dày. Noe bị các cô bé chưa đến 10 tuổi bao vây, dùng giọng nói giòn giòn giã giã, làm nũng, kể chuyện cho chúng ta đi. Hội trưởng, lại kể chuyện, trên người đã có 2-3 đứa trẻ bò lên. Noe đặt quyển sách trong tay xuống, biểu tình trên mặt rất dịu dàng, nhưng ngữ khí lại hơi bất đắc dĩ. Ở trên lớp, lão sư cũng sẽ kể chuyện cho các ngươi chứ. Lão sư kể không thú vị bằng hội trưởng. Đám con nít nhao nhao kêu lên. Chúng ta muốn nghe câu chuyện do hội trưởng kể. Được rồi, Noe chỉ có thể nhún vai. Bế đám con nít trên người mình xuống. Trầm ngâm một lát, mỉm cười. Các ngươi có biết, vì sao nơi này của chúng ta sẽ gọi là Fairy Tale không? Đám con nít đương nhiên lắc đầu, vẻ mặt hiếu kỳ và mù tịt. Kỳ thực, yêu tinh rốt cuộc có đuôi hay không? Thậm chí, yêu tinh rốt cuộc có tồn tại hay không? Điểm này, không ai biết. Đón ánh mắt của bọn nhỏ, Noe dùng ngữ khí dường như vang lên từ địa phương rất xa, êm ái kể, nhưng, chính vì vậy, câu đố sẽ trở thành hy vọng vĩnh viễn. Ta sáng tạo Fairy Tale, chính là muốn nói cho mọi người, giống như theo đuổi câu đố yêu tinh rốt cuộc có đuôi hay không, thậm chí có tồn tại hay không, tuyệt đối không nên vứt bỏ hy vọng. Noe nhìn bọn nhỏ chung quanh, những đứa trẻ hoặc nhiều hoặc ít lộ ra biểu tình ước mơ. Nhắm mắt lại, sẽ có một ngày, các ngươi sẽ đặt chân đến thế giới bên ngoài, tiếp xúc với người của thế giới bên ngoài. Đến lúc đó, các ngươi nhất định sẽ gặp đủ loại khó khăn. Nhưng, cho dù có người bài xích các ngươi, có người chán ghét các ngươi, có người làm khó dễ các ngươi, thậm chí có người muốn tổn thương các ngươi cũng không thể vứt bỏ hy vọng. Chỉ cần các ngươi tin tưởng hy vọng, yêu tình sẽ xuất hiện bên người các ngươi. Cho nên, ngàn vạn đừng quên, bất kể các ngươi có phải là kẻ bị nguyền rủa mà ai cũng chán ghét hay không, các ngươi đều là một thành viên của Fairy Tail. Fairy Tail vĩnh viễn là nhà của các ngươi. Nghe vậy, khuôn mặt của bọn nhỏ toàn bộ đều hiện lên vẻ hạnh phúc. Loại biểu cảm này, khiến trong lòng Noe yên lặng dị thường. Noe vĩnh viễn sẽ không quên. Một năm trước, khi hắn lần đầu đi tới khu ngoại vi, hắn nhìn thấy những đôi mắt đỏ thẫm tràn đầy hôi bại, cảnh giác, lạnh nhạt, bi quan chán đời và căm hận vì những kẻ bị nguyền rủa này. Một năm qua, Noe lao tâm khổ trí. Hôm nay, rốt cuộc khiến Fairy Tail trở thành nơi ký thác trong lòng bọn nhỏ này. Khiến bọn chúng có thể sinh hoạt như những đứa trẻ bình thường. Mà Noe có thể làm, chỉ có vậy, đương nhiên, vì vậy, đã tạo thành đủ loại phiền toái. Hội trưởng Noe, mặc tây trang màu đen, bên hông đeo súng, một người trung niên mặt không biểu tình đứng ở cửa, nói, xe đã chờ ở bên ngoài. Vị đại nhân kia cũng đang chờ hội trưởng Noe đến thăm. Kính xin hội trưởng Noe rút thời gian, đi cùng chúng ta một chuyến. Noe nhìn người trung niên, không trả lời, mà là nói với bọn nhỏ chung quanh. Tốt rồi, đến giờ đi học rồi. Các ngươi về phòng học đi. Vâng, bọn nhỏ lập tức nhu thuận ly khai, trở lại trong phòng học. Lúc này, Noe mới duỗi tay ra, cầm túi dài đang nằm trên mặt đất lên, đứng dậy, đi ra ngoài cửa, khu vực Tokyo, khu 1, đây là trái tim của khu vực Tokyo. Một chiếc lễ xe phiên bản dài từ xa chạy đến, cuối cùng, dừng trước một công trình kiến trúc, những nhân vật như bảo tiêu mặc tây phục từ các góc chạy ra. Mở cửa lễ xe, Noe xuống xe, đứng ở trước công trình kiến trúc, đây là công trình kiến trúc phong cách cô thích chứ. Những cánh cửa sổ thủy tinh được khảm trên những cột đá xinh đẹp như ngà voi. Những cánh cửa có hình gợn sóng. Ở công trình kiến trúc xa hoa trước mắt này, không ít địa phương đều vận dụng mỹ học mà Noe nhìn thấy trong sách. Đây là một tòa cung điện khiến người ta không thể tìm ra tật xấu. Đối với công trình kiến trúc như vậy, Noe chỉ nhìn thoáng qua, lập tức lại đi cùng hai gã thủ vệ, được đưa vào trong công trình kiến trúc tên là thánh cư này. Không lâu sau, hai gã thủ vệ mở ra một cánh cửa to lớn, dẫn Noe đi vào một gian đại sảnh sáng ngời. Trong đại sảnh, hai người đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng nhiên mở mắt, tập trung vào trên người Noe, nhìn hai nhân vật lớn trước mắt. Trong mắt Noe lóe lên một vòng tinh quang. Cách chương,